Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501 cùng đánh quái một dạng. Bởi vì Viên Thư Duật phát hiện, hắn không cách nào đặt chân quang trong động, quang ngoài động diện có một tầng màng mỏng ngăn cản hắn. Viên Thư Duật sử dụng sức lực toàn thân, hướng về tầng này màng mỏng đánh tới, vẫn không có vọt vào. Viên Thư Duật lùi lại mấy bước. Lần này, hắn là chuẩn bị thêm vào xuất phát chạy. Tiếp đó, Viên Thư Duật giạt ra bốn chảo, hướng về quang động chạy đi. Kết quả, vẫn là đụng vào tầng kia màng mỏng, trực tiếp bị gầy trở lại, còn ở trên lăn hai vòng. Ha ha ha ha ha, cười chết ta rồi. Liền nhìn thấy Ngao Ôn lại một lần nữa xuất hiện. Ngao Ôn nổi bồng bềnh giữa không trung, phình bụng cười to. Nhìn thấy Ngao Ôn cười nhạo, Viên Thư Duật nội tâm liền cảm thấy một luồng khí nóng nhắm trên thoán. Tại sao ta không vào được đây? Ngao Ôn nói rằng, tiểu tử, ta tâm tình rất tốt, sau đó xem ngươi cảm thấy không sai, mới nói cho ngươi. Ngươi sở dĩ không vào được, là bởi vì ngươi không có tu bổ lại hết thảy vết nứt không gian. Có để sót những khác rồng, ta sẽ không nói những lời nhảm nhí này. Đương nhiên, những khác rồng đều sẽ bị cha mẹ bọn họ, huynh trưởng ân cần dạy bảo nói cho. Vì lẽ đó, cũng không cần Ngao Ôn này nhiều chuyện ra hỏa. Viên Thư Duật bừng tỉnh, nội tâm cũng không có hỏa khí. Đa tạ Ngao Ôn tiền bối. Ngao Ôn nói rằng, chuyện nhỏ, tiếp tục cố gắng đi. Nói, Ngao Ôn vung lên móng vuốt, lại biến mất. Ở bên ngoài mới vừa cùng cái kia Kỳ Tử Thanh hạ xuống mấy bàn cờ nhảy, chính mình cũng thua 5 bàn, cũng nên là thảo lúc trở lại. Viên Thư Duật trở về chạy, tỉ mỉ tìm kiếm đổ vào vết nứt không gian, rất nhanh sẽ tìm tới một cái. Viên Thư Duật quay về vết nứt không gian bắn ra một đạo linh khí, nhất thời vết nứt không gian hiển hiện. Viên Thư Duật sử dụng không gian tu bổ thuật, này điều vết nứt không gian lập tức bị tu bổ lại. Này điều vết nứt không gian có bắp đùi độ lớn, so với Viên Thư Duật chữa trị điều thứ nhất vết nứt không gian đại thể. Hiện tại, như vậy vết nứt không gian, Viên Thư Duật là một lần liền có thể tu bổ lại. Đón lấy Viên Thư Duật tiếp tục tìm, rất nhanh lại tìm tới 3 cái vết nứt không gian. Viên Thư Duật đón lấy tu bổ lại. Vào lúc này, Viên Thư Duật đã tới bắt đầu bệ đá. Viên Thư Duật quay đầu, chạy hướng về phía quang động. Lần này, nên có thể đi vào. Viên Thư Duật đến quang trước động, duỗi ra đầu liền muốn đi đến va. Kết quả, vẫn bị đạn về rồi. Viên Thư Duật tức giận trùng thiên. Rõ ràng đều tu bổ lại, làm sao còn không để cho mình đi vào. Viên Thư Duật cao giọng kêu to nói, Ôn tiền bối, cái này là xảy ra chuyện gì? Không có ai trả lời. Ngao Ôn cùng Kỳ Tử Thanh chính dưới cờ nhảy đây. Trước 2 trận, Ngao Ôn đều thắng, chính cao hứng lắm. Kỳ Tử Thanh nhìn một chút màn ánh sáng trên hiển hiện ra Viên Thư Duật dáng vẻ. Đại nhân, ngài không giúp một chút chủ nhân nhà ta. Ngao Ôn lúc lắc chân trước, không có vấn đề gì. Hắn chính là không có tu bổ xong hết thảy vết nứt không gian thôi, không phải những vấn đề khác. Kỳ Tử Thanh âm thầm ở bên trong tâm cầu khẩn, hy vọng chính mình chủ nhân có thể rất nhanh tìm tới để xót vết nứt không gian. Viên Thư Duật đợi rất lâu rồi, không gặp Ngao Ôn đi ra, cũng là có chút ủ rũ. Lập tức, suy nghĩ một chút, cũng là rõ ràng, khẳng định còn có vết nứt không gian không có bị chính mình tu bổ hoàn toàn, mới sẽ như vậy. Viên Thư Duật nội tâm bỗng nhiên nhớ tới đến trước đây chơi một game offline. Trong đó có một cửa, chính là nhất định phải giết chết động hết thảy quái vật, mới coi như qua cửa. Sau đó, mỗi một lần giết chết boss, hắn muốn ở trong huyệt động chạy rất nhiều lần, tìm kiếm những kia để sót tiểu quái. Bây giờ cùng cái kia trò chơi hang động một cửa biết bao tương tự. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Viên Thư Duật cũng là không vội vã. Lần này, Viên Thư Duật không có chạy mau đi tới, mà là tinh tế tra xét bên người không gian, vững tin không có vết nứt không gian bị để sót, vẫn đúng là lại bị hắn tìm tới 2 cái vết nứt không gian. không sửa được. Viên thư duật lại chạy về phía Quang Động. Kết quả, lại bị bắn ngược về đến rồi. Viên thư duật đều muốn chửi má nó. Tại sao sẽ như vậy chứ? Xem ra còn thật là có những không gian khác vết nứt không có bị chính mình không sửa được. Viên thư duật lại đi trở lại. Tiếp tục tra xét không gian chung quanh. Đi một lượt, không có phát hiện vết nứt không gian A. Suy nghĩ một chút, viên thư duật lại từ bệ đá hướng về Quang Động đi. Quả nhiên, đi qua một nơi thời điểm, phát hiện nhỏ bé không gian rung động. Viên thư duật ngừng lại, tiếp tục tra xét, ở bên chân của chính mình, ẩn giấu như thế sâu. Khó tự trách mình không có phát hiện đây. Viên thư duật bắn ra một đạo linh khí. Vết nứt không gian hiển lộ ra thân hình. Nhìn thấy này khe hở không gian, viên thư duật thở dài. Khó tự trách mình sẽ không có phát hiện đây. Này khe hở không gian cũng quá nhỏ đi. To bằng bàn tay. Sau đó khe hở có một đầu ngón tay rộng. Như thế bé nhỏ vết nứt không gian. Tản mát ra không gian rung động cũng thập phần nhỏ bé. Rất dễ dàng bị rồng quên. Viên thư duật sử dụng không gian tu bổ thuật. Liền tu bổ lại này khe hở không gian. Nhất thời, viên thư duật xa xa nhìn thấy Quang Động thiểm sáng lên, tản mát ra tia sáng chói mắt, rồi cùng đánh xong hang động hết thảy quái thú. Hang động nghênh đón ánh mặt trời như thế, viên thư duật cũng là biết rồi. Lần này, hết thảy vết nứt không gian đều bị tu bổ lại. Viên thư duật bước ung dung bước tiến, hướng về Quang Động chạy đi. Quả nhiên, trực tiếp đi xuyên qua sau, lập tức lại một ánh hào quang chiếu rọi ở trên người hắn. Lần này ánh sáng, không có thủy linh khí, cũng không có lượng lớn linh khí, mà là một đoạn truyền thừa ký ức. Ở đoạn này truyền thừa trong ký ức, là rất nhiều có quan hệ khống chế không gian, xé rách không gian, tu bổ không gian tri thức cùng lý luận, thậm chí có xây dựng dị không gian lý luận tri thức. Tuy rằng rất nhiều thứ viên thư duật không làm được, thế nhưng nắm giữ những này không gian lý luận tri thức. Viên thư duật đối với không gian hiểu rõ sẽ rất sâu sắc. Sau đó phàm là đụng tới có quan hệ không gian vấn đề. Đều không cần đăng hỏi người khác, cũng không cần tra tìm tư liệu gì. Những truyền thừa khác ký ức là long tộc mấy vạn năm đến, có quan hệ không gian tri thức góp lại người. Là long tộc đối với không gian nhất có trình độ một vị trưởng lão thu thập, chế tác mà thành, thậm chí, bên trong liền thế nào chế tác tu di nhẫn, làm sao chế tác long châu không gian tri thức đều có. Viên thư duật nhìn một chút, hắn năng lực còn chưa đủ, cũng không đủ vật liệu, nếu như hai cái điều kiện này thỏa mãn, hắn cũng có thể chế tác tu di nhẫn, cũng có thể chế tác long châu không gian. Viên thư duật cao hứng, hắn dù sao cùng cái khác long tộc không giống, ở tại hắn long tộc xem ra, những này bí kíp, những kiến thức này đều là tiện tay có thể thu được. Dù sao, long tộc hưng thịnh nhiều năm như vậy, trong tộc thành viên lại mỗi người là đại năng, thu được một ít có quan hệ tu luyện, có quan hệ thế giới phương diện tri thức, vẫn là rất dễ dàng, mà long tộc lại đặc biệt coi trọng đối với đời kế tiếp giáo dục. Long tộc những kia đại năng không có rồng sẽ giấu làm của riêng. Vì lẽ đó, ấu long muốn thu được cái gì tri thức, năng lực gì, là rất dễ dàng. Thế nhưng, viên thư duật càng thêm biết, ở trên thế giới này, đặc biệt là ở hiện đại xã hội, tri thức là trọng yếu cỡ nào. Đặc biệt là ở hiện tại, rất nhiều môn phái đều bị đứt đoạn truyền thừa ác liệt điều kiện dưới. Những kiến thức này càng là đáng quý. Rốt cục, ánh sáng biến mất rồi. Truyền thừa ký ức cũng là truyền tống xong. Viên thư duật mở mắt ra. Như thế nào, tiểu tử, cửa ải này thu hoạch có lớn hay không? Ngao Ôn lại là đúng lúc xuất hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.